Chương 1144, Lăng Vân giận. Trong lòng của hắn nhận định cũng là Lăng Vân vạn Phật chi tổ, sẽ chỉ dẫn hắn, cho nên Lăng Vân làm cái gì cũng có hắn sau lưng ý nghĩa, hoặc là nói đều là bị động, Phật cũng có lửa nghe vậy, Lăng Vân lại là cười ha ha, đều đến đông đủ đi, nói thật các ngươi thật để bản đế rất phẫn nộ. Phẫn nộ tức giận không nên là chúng ta thánh địa A, không nên là tất cả sùng bái ngươi thái thượng đế quân người A, một cái ác tên rõ ràng ma đầu, làm thần chủ, nhiều châm chọc A, lừa gạt bao nhiêu người, lại vỡ vụn bao nhiêu người anh hùng động. Mặt đen La Sát lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, câu câu chu tâm, nói có lý có theo, mọi người tràn đầy lửa giận, quyền đầu bất chi bất giác cầm thật chặt. Hắn còn có ý thượng quan lão tổ lắc đầu, một bộ Lăng Vân không có cứu thần sắc. Huyền chân huyền không các ngươi đều thấy rõ đi, thái thượng đế quân là minh vương, là ác ma, là ma đại biểu, các ngươi không nên liên thủ trừ ma vệ đạo mộ dung thái sơn gương mặt châm chọc Tạ Văn Đông thân thể khí thế chậm rãi trong chết. Minh vương sao nếu như là hắn đem thân thủ giết chết, bực này ma đầu, thiên đạo tất sát. Hắn cũng là thay thế thiên đạo, chu sát hết thảy ma, đời này hắn vì giết minh vương, bỏ qua tốt nhiều sát ma cơ hội, lần này hắn không thành công thì thành nhân hắn dơ. Lên cung tiễn, muốn bắn giết Lăng Vân, thế nhưng là Tu La Hòa Thượng bọn họ kinh văn lóe lên, đấu thiên chiến tôn bọn họ cùng nhau bị đẩy lui, rất rõ ràng cũng đang giúp trợ Lăng Vân. Thượng quan lão tổ khí tay phát run, nghiêm ngặt tăng nhân năm vị gương mặt khó có thể tin, bọn họ ngày xưa đồng môn sư thúc tại sao phải giúp trợ minh vương vẫn là nói những tài liệu kia là giả. Thái thượng đế quân là thái thượng đế quân, minh vương là minh vương, cả hai không có không liên quan. Các ngươi đều là tội nhân đấu thiên chiến tôn giận chỉ mọi người, đặc biệt điểm một cái huyền chân đại sư bọn họ. Đông Phương Hồng Quát nói, ta mặc kệ, ta chỉ nhớ các nàng chết. Thượng quan lão tổ hung dữ chừng lấy thần tôn, các ngươi làm chuyện tốt. Thần tôn á khẩu không trả lời được, bọn họ có thể nói cái gì, thần chủ thì sao, minh vương thì sao, giờ phút này bọn họ đã không còn trước đó như vậy ngăn cản Lăng Vân thân phận. Bởi vì người đều có tính hai mặt nha, minh vương tuy nhiên thanh danh không tốt, có thể là đối diện đây này bọn họ cũng là người tốt danh tiếng lại tốt đi đâu. Một cái thể phải giết mẫu Đông Phương Hồng, một đoàn tà khí 10 phần tà vương vấn tội, một cái cuồng vọng đến giết vào thần giới đấu thiên, mấy tên sát thủ liên hợp, mấy cái miệng đầy nhân nghĩa hòa thượng, đều không phải là vật gì tốt, còn dám cùng minh vương so. Nam thần tôn, A Phi đợi chút nữa trong lúc đánh nhau, bọn họ thần tôn cũng sẽ không buông tha cho Lăng Vân. A Di Đà Phật. Ba chúng ta vị tiểu tăng, không biết tự lượng sức mình, cả gan lĩnh giáo các ngươi cao chiêu. Lời này rất rõ ràng, bọn họ chính là muốn trợ giúp Lăng Vân, đối diện mới là tà loại lẽ nào lại như vậy, khác nghĩ đến đám các ngươi từng là phổ đà tự chúng ta cũng không dám động thủ. Tin hay không lão phu vài phút quần đầu các ngươi ba vị, còn A-di đà Phật, A-di mẹ ngươi thượng quan lão tổ tính khí nhất thời tới, mắt thấy là phải đạt thành mục đích của bọn hắn, ba cái chết hòa thượng, xen tay vào. Hắn nói lời này bất quá là qua miệng nghiện thôi. Huyền không đại sư hắn thì đánh không lại. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, bắt đầu hiểu một điểm, đây không phải trò chơi, đối diện những cái kia đều là người xấu, đều muốn đánh ba ba của nàng, nàng cái đầu nhỏ nghĩ không ra, vì cái gì? Nàng nhất thời méo mó miệng, muốn khóc biểu lộ, hơi nhỏ kiên cường, tại nhìn xuống. Thế nào an tình tâm lý một vấn đề, đứa nhỏ này sẽ không phải là đối mặt không được đi, nghĩ, nàng còn thật cảm thấy có khả năng. Ma tiểu gia hỏa mang theo có chút nghẹn ngào ngữ khí. Không khóc, Thiến Thiến là một cái rất ngoan hài tử. An Tình trong nháy mắt ánh mắt thì đỏ lên, xin lỗi đứa nhỏ này, nhỏ như vậy liền để nàng nhìn thấy nhân tâm chân thật nhất hết thảy. Mama không khóc à, mụ mụ ở chỗ này, ôm lấy bọn họ tại sao muốn đánh ta ba ba tiểu gia hỏa nhịn không được, khóc lực lượng của nàng bắt đầu giác tỉnh, ảnh hưởng giữa thiên địa hết thảy, bầu trời sấm sét vang rội, rơi ra tiểu vũ, bối bối tâm tình cũng rất hạ. Lăng Vân An Tình ôm lấy tiểu gia hỏa kêu gào ầm, Lăng Vân quay đầu. Chúng ta trở về đi, thần chủ chi vị, không cần cũng được. Đợi chút nữa đi. Nàng khóc. An Tình tâm lý rất đau a, tiểu gia hỏa hào hào tiếng khóc, lại là một trận mưa lớn. Lăng Vân tâm lý rất không vui, vào thời khắc này đấu thiên chiến tôn nắm lấy cơ hội, một đao chặt Lăng Vân tay phải, tại che mặt người phối hợp xuống, tà vương vấn tội lập tức bỏ chạy. Tê chúng người tê cả da đầu, tâm lý chấn kinh đấu thiên chiến tôn, có thế chặt minh vương tay. Đế quân nhìn lấy Lăng Vân mất đi một cái tay, thần tôn nhóm dục dịch. Con ngươi chớp động lên không cam lòng, nhìn đối diện võ tổ thần hoàng trừng lớn con ngươi, minh vương làm sao không có thực lực cờ sao? Lăng Vân nổi gân xanh, tay phải phục hồi như cũ, muốn động thủ tay phải đó là trong khoảnh khắc thì phục hồi như cũ, xì xì xì một trận lôi quang về sau, mới tay thì đi ra, hoảng sợ không ít. Đây chính là minh vương tả vương vấn tội miệng lớn hô hấp, con ngươi chấn kinh, cuồng phục dụng đan dược khôi phục thương thế, đau chết hắn, lập tức nhìn chằm chằm Lăng Vân, giống như nhìn chằm chằm tử địch, Lăng Vân phải chết. Hắn tả vương vấn tội lần thứ nhất thụ như thế tội. Hắn vừa phóng ra một bước, liền nghe đến tiểu gia hỏa tiếng khóc, cái sau nhìn đến Lăng Vân lại bị đánh, tiếng khóc lớn hơn. Lăng Vân giật mình. Hắn quay đầu đi tới, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cái sau trong nháy mắt ôm lấy hắn. Ba ba thiên thiến mệt mỏi đâu, ân vậy ta liền đem bo nở hà nở toàn bộ đưa đi tốt, dọn bãi thời khắc đến. Lăng Vân mỉm cười nói, cái nụ cười này tràn đầy tử vong. Đi ha ha, nàng nằm mơ đi. Thượng quan lão tổ khinh bị nói. Ngươi đựng A còn không thoát lấy mặt nạ xuống Tạ Văn Đông mũi tên tại huyền phía trên, nhắm ngay Lăng Vân nói bản vương muốn hắn chết không yên lành. Tạ vương vấn tội cả giận nói. Sau một khắc rơi xuống giọt mưa bốc hơi, bầu trời già thiên tế nhật mây đen nhanh chóng tán đi, trong khoảnh khắc chính là 10.000 dặm trời trong, trước bao táp tiến tĩnh, Minh Vương nổi giận hơn. Lăng Vân lại lần nữa đứng dậy, đối mặt mọi người, sau đó trầm giọng hô, các ngươi toàn diện muốn chết. Cùng thần tôn dốc hết ra động một cái, thái thượng đế quân khí thế bắt đầu thay đổi. Lao tiểu tử, các ngươi muốn bằng vào ta là địch A? Lăng Vân ngửa mặt lên trời hỏi, tựa hồ tại thở dài. Đông thần tôn không có coi ý thức, còn lại thần tôn liếc nhau về sau, cười nói, đế quân nói cái gì đó, chúng ta thế nhưng là cùng nhau. Đu NG, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, có đến mà không có về. Nam thần tôn no y ha ha, tốt tốt tốt. Lăng Vân lại cười. Mà thượng quan lão tổ cùng mộ dung Thái Sơn vô cùng tức giận, cái sau nói, các ngươi nối giáo cho giặc. Hôm nay đem các ngươi đều giết, về sau chúng ta chấp trưởng thần giới, tạo phúc một phương. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười ha ha, phong vân biến sắc thời khắc, bầu trời mơ hồ có thể thấy được tinh thần nhật nguyệt. Sau đó trong lúc cười to, hắn đệ lại băng phách mặt nạ ẩm nát tượng trưng cho Thái Thượng Đế quân băng phách mặt nạ liền bị chính hắn bóp nát, bộ mặt thật sự bày ra.